Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mạo Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhìn đến lá bùa từ trong kiểu kiểu quý nhất gần khuôn trận bay ra, đại ma vô thượng sắc mặt cuồng biến, lập tức không kịp do dự, đôi tay vung lên, ma khí trào ra, bao vây lấy toàn thân, tựa như kén tằm, gắt gao bảo vệ thân thể của hắn. Đáng chết! Đại ma vô thượng đầy mặt phẫn nộ, vừa rồi hắn vậy mà đã quên, Lâm Long vốn xuất thân là truyền nhân Mao Sơn, đối với trong ná tà ma yêu quái thực sở trường, không phải pháp sư bình thường có thể bằng được. Vừa rồi nếu không phải phản ứng mau, lập tức bảo hộ chính mình, nếu như bị lá bùa đánh trúng, cho dù hắn biến thành lợi hại gấp 20 lần cũng sẽ bị thương. Việc này liền giống như Lâm Long là mèo, đại ma vô thượng là chuột. Bất luận chuột có bao nhiêu lợi hại, nhưng thiên tính liền sợ mèo, nhìn thấy mèo liền chạy. Lá bùa dán ở trên ma khí của đại ma vô thượng không có tiếng nổ mạnh, có chỉ là tiếng ăn mòn kịch liệt, thật giống như bàn ủi đang nóng bị đổ nước vào. Thấy ma khí bị ăn mòn, ma khí của đại ma vô thượng từ trong thân thể không ngừng tuôn trào ra, ngăn cản lá bùa ăn mòn. Xèo một tiếng, theo một tiếng ăn mòn cuối cùng, lá bùa hoàn toàn biến mất. Đại ma vô thượng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hiện tại hắn không dám đi ra ngoài, sợ Lâm Long lại ném tới một tấm phù đuổi ma. Giờ phút này Lâm Long cũng không dám đi ra ngoài, chỉ có ở trong kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận mới được an toàn. Ít nhất đại ma vô thượng không thể một kích phá vỡ trận pháp, không thể một kích phá vỡ, vậy thì có thể cho hắn cơ hội đánh trả. Mà phù đuổi ma phải dùng máu trên đầu lưỡi của Lâm Long mới có thể có lực uy hiếp, chú định không thể dùng nhiều. Nếu như vẽ thêm nhiều tấm mà máu trên đầu lưỡi liền không có, đến lúc đó còn không có tiêu diệt đại ma vô thượng, đại ma vô thượng liền đã tiêu diệt hắn. Mẹ nó, Lâm Long, có bản lĩnh ngươi đừng tránh ở trong trận pháp, ngươi đi ra cho ta. Đại ma vô thượng hướng về trong trận pháp của Lâm Long nổi giận, gầm lên một tiếng. Mẹ nó, tại sao ngươi cũng không ra? Không phải ngươi muốn giết ta sao? Từ trong ma khí ra tới đi. Hai người hiện tại ai cũng không dám ra tới, chiến cuộc lâm vào thế giằng co. Nếu sử dụng vận mệnh chi đạo, Lâm Long chưa chắc không thể đánh được đại ma vô thượng, nhưng át chủ bài như vậy liền bại lộ. Nếu không có giết chết hắn, lần sau hắn thấy Lâm Long tuyệt đối sẽ trốn vào bên trong mai rùa đen kia. Mà đại ma vô thượng cũng có át chủ bài, chỉ là hắn cũng cảm giác Lâm Long có át chủ bài, cho nên không dám dễ dàng sử dụng. Ai sử dụng át chủ bài trước, nếu không có giết chết đối phương, như vậy đối phương sẽ có thể giết chết hắn. Đây là cường giả đối chiến, bất luận một chút sai lầm gì đều có khả năng dẫn tới chiến đấu thất bại, do đó đánh mất sinh mệnh. Tuy rằng đại ma vô thượng đã chết còn có thể sống lại, nhưng cơ hội sống là hữu hạn, hơn nữa có thể không chết, ai sẽ muốn chết đây? Lâm Long giống như đang cùng đại ma vô thượng giằng co. Hai người ai cũng không dám ra tới, chúng ta muốn ra tay hay không? Lúc này Minh Chủ Chiến Thần Minh ở nơi xa quan chiến, có chút nóng lòng muốn thử. Hắn cảm giác đây là thời cơ tốt nhất để đánh chết đại ma vô thượng. Giờ lúc thời điểm đại ma vô thượng cùng với Lâm Long giằng co, lặng lẽ bay đến phía sau, trực tiếp phóng thích một đòn chí mạng, sau đó phối hợp Lâm Long đem hắn đánh chết. Không được, người của dị tộc cũng ở nơi đó như hổ rình mồi nhìn xem. Nếu như chúng ta ra tay đối với đại ma vô thượng, bọn chúng tuyệt đối cũng sẽ ra tay đối với Lâm Long. Đại ma vô thượng có mai rùa đen, chúng ta có thể giết hắn hay không cũng chưa biết được, đến lúc đó Lâm Long liền sẽ nguy hiểm. Hàn Bạt trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, loại biện pháp này tuyệt đối không thể được. Liên tính không có dị tộc, lúc này bọn họ muốn đánh lén đại ma vô thượng cũng thực khó khăn. Thủ lĩnh, chúng ta muốn ra tay đối với Lâm Long, phối hợp với thủy tổ ma tộc đánh chết Lâm Long hay không? Giờ phút này người của ma tộc cũng muốn ra tay. Không thể ra tay, người không thấy được nhân tộc cũng chưa ra tay sao? Lúc này ra tay, nếu như làm chậm chế thủy tổ giết chết Lâm Long, các người ai phụ trách đây? Phía trước thủy tổ cũng đã nói để chúng ta chờ hắn giết chết Lâm Long, không có giết chết Lâm Long chúng ta liền ra tay, đó là bất kính đối với lão nhân gia hắn. Hơn nữa thủy tổ tuyệt đối có thể giết chết Lâm Long. Lâm Long cho dù lợi hại cũng chỉ là một tên tiểu tử chưa mọc đủ tóc, Thủy Tổ ăn muối đều còn nhiều hơn so với hắn ăn cơm. Thủ lĩnh ma tộc lắc đầu cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, chiến trường yên tĩnh xuống, không khí trở nên có chút đọng lại, dường như dự báo tình hình căng thẳng của hiện trường. Lâm Long, người có phải nam nhân hay không? Là nam nhân liền đi ra cho ta, tránh ở trong trận pháp làm sao gọi là hảo hán? Còn nói bảo ta đừng trốn vào trong mai rùa đen, chính người ngược lại trốn vào trước. Đại ma, người cũng đừng kích tướng ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, muốn ra tới cũng là hai người chúng ta cùng nhau ra tới. Lâm Long cười đạm nhiên, hắn là người nào, sao có thể bởi vì một câu nói của đại ma vô thượng liền ra tới. Được, chúng ta đếm 1, 2, 3 liền cùng nhau ra tới, ai không ra chính là cháu người kia. Đại ma vô thượng nói. Được. Lâm Long gật gật đầu. Giờ phút này hắn lại lần nữa vẽ ra một tấm phù đuổi ma, mà đại ma vô thượng đã làm tốt chuẩn bị đánh chết Lâm Long. Một đôi nắm tay đã che kín ma khí, chỉ cần một quyền này đánh trúng Lâm Long, cho dù Lâm Long có thể đồng hóa ma khí cũng chịu không nổi, sau đó sẽ tiếp tục đối với hắn triển khai công kích mưa rền gió dữ, trong khoảnh khắc đánh chết Lâm Long. Nghĩ đến có thể đánh chết Lâm Long, trên mặt đại ma vô thượng tràn đầy kích động, kích động đến mức thanh âm đếm 1, 2, 3 đều mang theo một chút run rẩy cùng với kích động. 3. Lúc này đại ma vô thượng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đang chuẩn bị ra tay, hắn lại phát hiện Lâm Long không có ra tới. Mà Lâm Long cũng phát hiện đại ma vô thượng cũng không có ra tới, lập tức thầm mắng đại ma vô thượng cáo già, phòng trường tên kia cũng là chờ hắn xuất hiện, sau đó đối với hắn triển khai công kích chí mạng. Lâm Long, người có ý tứ gì? Nói chuyện không tính toán gì hết, uổng cho người còn là truyền nhân Mao Sơn. Đại ma vô thượng đầy mặt phẫn nộ nói, vốn dĩ đã làm tốt chuẩn bị đánh chết Lâm Long, ai có thể nghĩ đến Lâm Long vậy mà lại không ra. Lâm Long cười lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế nói. Người thân là thủy tổ ma tộc, không phải người cũng không ra tới sao? Vậy mà lại gạt một hậu bối như ta, còn nói ta không ra, ra mặt người thật là dày. Như vậy đi, chúng ta tiếp tục rằng co cũng không phải biện pháp, hãy cùng nhau thề, nếu như không ra liền chịu thiên lôi đánh xuống, lâm vào nông nỗi vạn kiếp bất phục. Đại ma vô thượng nói. Lâm Long nghĩ nghĩ, rằng co như vậy đích xác không phải biện pháp, lập tức gật đầu nói. Được, Lâm Long ta thề với trời, nếu lát nữa không đi ra liền bị thiên lôi giáng xuống, vạn kiếp bất phục. Bản tôn đại ma vô thượng thề với trời, chờ lát nữa không đi ra, thiên lôi giáng xuống, vạn kiếp bất phục. Đại ma vô thượng cũng mở miệng thề, chỉ thấy không trung xẹt qua hai đạo hồng quang, hoàn toàn đi vào thân thể của hai người. Việc này đại biểu cho lời thề đã có hiệu lực. Nếu như hai người không có dựa theo lời thề đi làm, hậu quả vi phạm lời thề giống như vừa rồi đã nói. Cho dù là Lâm Long hiện tại cũng không dám vi phạm lời thề. Trước kia thiên đạo giúp hắn, hắn còn có thể vi phạm lời thề. Hiện tại thiên đạo phảng phất đã không hề giúp hắn, liền bởi vì lần đó ở trong bí cảnh đã giết quá nhiều sinh linh, thiên đạo không có trừng phạt hắn đã là tận tình tận nghĩa. Vẫn là đếm 1, 2, 3 cùng nhau ra tới. Đại ma vô thượng mở miệng nói. Được. Lâm Long gật đầu. 1, 2, 3. Đếm tới 3, đại ma vô thượng nháy mắt từ trong ma khí xuất hiện, mà Lâm Long cũng từ trong kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận ra tới. Liền ở trong nháy mắt Lâm Long ra tới kia, thân thể đại ma vô thượng đột nhiên chợt lóe, tựa như mãnh hổ nhào về phía Lâm Long. Tay phải Lâm Long vung lên, dùng dao phù đuổi ma trực tiếp ném về phía của đại ma vô thượng. Hắn đã sớm dự báo được đại ma vô thượng sẽ ra tay, cho nên cũng không có vẻ hoảng loạn. Lại là lá bùa. Đồng tử của đại ma vô thượng co rụt lại, lập tức nhanh chóng xoay người ngăn cản công kích của lá bùa. Đôi tay vung lên, ma khí trào ra hóa thành một tấm chắn gắt gao đem chính mình bảo hộ ở phía sau. Sau khi triệt tiêu lá bùa, đại ma vô thượng tay mặt lệ khí nhìn Lâm Long. Lâm Long, ta xem người có bao nhiêu lá bùa ném ra, nếu ta không đoán sai, trong lá bùa này có tinh huyết của ngươi, ta cũng không tin tinh huyết của ngươi là làm từ nước biển. Hút tinh đại pháp. Lâm Long cũng lười vô nghĩa cùng với đại ma vô thượng, lập tức dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút trực tiếp bao phủ lấy đại ma vô thượng. Lại là chiêu này. Đại ma vô thượng cười lạnh, lập tức thổi thúc ma khí, trực tiếp bài trừ lực hút của hút tinh đại pháp. Chỉnh thể thực lực của đại ma vô thượng tăng lên 20 lần, Hỗn tinh đại pháp căn bản không làm gì được hắn. Hỗn tinh đại pháp rất lợi hại, nhưng chỉ có thể hấp thu người lợi hại cùng với Lâm Long không sai biệt lắm, hoặc là nhỏ yếu hơn so với Lâm Long. Nhưng hiện tại đại ma vô thượng cường hóa, lợi hại hơn so với Lâm Long 20 lần, hỗn tinh đại pháp đương nhiên vô dụng đối với hắn. Thân hình đại ma vô thượng lập tức chợt lóe, đột ngột xuất hiện ở phía sau Lâm Long, làm cho lông tơ của Lâm Long dựng lên, nhíu mày lại, đôi tay vung lên, thứ hùng song kiếm xuất hiện, dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Hai đạo kiếm khí hợp lại làm một, bay thẳng đến phía sau của đại ma vô thượng đâm tới. Tay phải của đại ma vô thượng thành chảo, trực tiếp chộp lấy kiếm khí vào trong tay, dùng sức siết chặt, kiếm khí khủng bố trực tiếp tán loạn. Lâm Long, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì không? Đại ma vô thượng đắc ý cười to, thậm chí hắn cho rằng Lâm Long đã không có thủ đoạn, bằng không đều đã đến mức độ này, vì sao Lâm Long còn không sử dụng ra? Đại ma, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm đi, cho rằng ta liền chỉ có một chút thủ đoạn này sao? Lâm Long cười lạnh, lập tức dung hợp thư hùng song kiếm, đạo kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp, kiếm khí cường đại trực tiếp đâm về phía đại ma vô thượng. Nhìn kiếm khí đồng dạng giống như vừa rồi, nhưng uy lực so với một kiếm vừa rồi đâu chỉ cường đại hơn gấp 10 lần, làm cho đại ma vô thượng sửng sốt. Ngay sau đó đầy mặt cực nóng nhìn đạo kiếm Trảm Thiên Long trong tay của Lâm Long. Lâm Long, thanh kiếm trong tay ngươi là kiếm gì? Thoạt nhìn rất lợi hại, vậy mà làm công kích của ngươi một chút liền tăng lên nhiều như vậy. Thật tốt, giết ngươi, kiếm của ngươi chính là của ta. Đại ma vô thượng liếm liếm môi, lập tức đôi tay vung lên, ma khí trào ra, biến ảo thành một bàn tay to lớn, trực tiếp đánh về phía kiếm khí. Chỉnh thể thực lực tăng lên 20 lần, đại ma vô thượng thật sự rất lợi hại. Một cái vỗ tới, liền có thể đánh tán loạn kiếm khí của Lâm Long. Bất quá thi triển kiếm khí này, cũng không cần dùng rất nhiều pháp lực. Lâm Long liên tiếp đâm ra mười mấy kiếm, mười mấy đạo kiếm khí này bay nhanh về phía đại ma vô thượng. Đại ma vô thượng cũng không có trốn tránh, liên tục đánh ra, trực tiếp phá tan kiếm khí. Đối mặt đại đạo kiếm pháp, đại ma vô thượng biết không thể trốn, chỉ có thể lấy cường lực mà bài trừ. Loại kinh nghiệm chiến đấu này của đại ma vô thượng vẫn là phải có, hơn nữa càng nguy hiểm càng không thể hoảng, nếu hoảng sợ khoảng cách tử vong cũng sẽ không xa. Mẹ nó, ta xem thần ma kiểu biến của ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Lâm Long tức giận mắng một câu, liên tục dùng ra đạo kiếm Trảm Thiên Long. Đại đạo kiếm pháp đều không thể làm gì được đại ma vô thượng, sợ rằng chỉ có vận mệnh chi đạo mới có thể chống lại thần ma kiểu biến của đại ma vô thượng. Ta cũng xem ngươi có thể đâm ra bao nhiêu kiếm khí, chờ pháp lực ngươi hao hết, xem ngươi còn có thể dở được trò gì. Đại ma vô thượng cũng không vội, cứ như vậy cùng Lâm Long chiến đấu. Đối mặt kiếm khí một tay đánh tan, thoạt nhìn kiếm khí đối với đại ma vô thượng mà nói không hề có lực uy hiếp, nhưng chỉ có bản thân đại ma vô thượng mới minh bạch thần ma kiểu biến của hắn cũng là có thời gian, chờ thời gian hết rồi muốn nhẹ nhàng phá tan đại đạo kiếm pháp của Lâm Long liền không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trong lòng của Lâm Long cũng thực lo lắng, tuy rằng đại đạo kiếm pháp không cần hao phí quá nhiều pháp lực, nhưng muốn không ngừng đâm ra như vậy không dùng được thời gian 2 ngày, pháp lực liền sẽ hao hết. Bất quá hiện tại hắn cũng không có biện pháp nào khác chống cự đại ma vô thượng, trừ phi sử dụng vận mệnh chi đạo. Nhưng hiện tại sử dụng vận mệnh chi đạo còn có chút hơi sớm. Nói vậy, đại ma vô thượng cũng sẽ có át chủ bài. Rốt cuộc là một thế hệ đại ma, thủ đoạn tuyệt đối không chỉ có một chút như vậy. Vận mệnh chi đạo trừ bỏ giết đại ma vô thượng, còn có tác dụng chống cự át chủ bài của đại ma vô thượng. Mà đại ma vô thượng cũng không dám dùng ra át chủ bài. Căn cứ hiểu biết của hắn đối với Lâm Long tuyệt đối còn có át chủ bài, là một thiên tài yêu nghiệt, hơn ở phía trước làm cho hắn chịu thiệt thòi khắp nơi, muốn giết Lâm Long thực khó khăn. Nếu hắn liền chỉ có một chút thủ đoạn này, giết hắn không khó, nhưng rõ ràng hắn không chỉ có một chút thủ đoạn này được, khẳng định có át chủ bài. Hiện tại hai người liền đua xem ai chịu không nổi trước. Nếu không kiên trì được, người kia tuyệt đối sẽ trước tiên sử dụng át chủ bài. Đến lúc đó không có át chủ bài liền giống như chim không có cánh. Lâm Long, ta thấy ngươi sắp kiên trì không được rồi. Nói thật cho ngươi biết, thần ma kiểu biến của ta tự động hấp thu ma khí trong thiên địa. Chỉ cần sử dụng thần ma kiểu biến, nó sẽ có thể vẫn luôn cung cấp năng lượng cho ta. Vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tình huống ma khí vô dụng, công pháp tán loạn. Đại ma vô thượng đầy mặt đắc ý nhìn Lâm Long, mà Lâm Long không hề dao động. Với hắn mà nói, mặc kệ đại ma vô thượng có nói thật hay là không, chỉ cần chờ đến một khắc pháp lực kia hao hết, liền sẽ thi triển vận mệnh chi đạo là được rồi. Đến lúc đó liền tính giết không chết đại ma vô thượng, ít nhất cũng có thể bảo mệnh. Hơn nữa đại ma vô thượng hấp thu ma khí, hắn làm sao không phải đang hấp thu pháp lực đây? Thánh thể quyết không có lúc nào không hề vận chuyển, mà luôn tự động cung cấp năng lượng sung túc cho Lâm Long, trong đó bao gồm pháp lực, chẳng qua thu không đủ chi mà thôi. Nếu như đại ma vô thượng đã biết, tuyệt đối sẽ buồn bực muốn khóc. Hắn cũng không có đang hấp thu ma khí, mà chỉ là lừa Lâm Long, để cho Lâm Long cảm giác chính mình thường yêu bức, sau đó sử dụng ra át chủ bài. Một người có thể hấp thu, một người không thể hấp thu, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, vừa xem liền sẽ hiểu ngay. Thời gian dần dần qua đi, năng lượng của hai người đều đã bắt đầu giảm xuống. Đại ma vô thượng rất muốn đến gần Lâm Long giết Lâm Long, nhưng mới vừa đánh tan một đạo kiếm khí, lập tức liền xuất hiện một đạo tiếp theo, làm hắn không có thời gian đi tới. Nếu cố nén để cho kiếm khí đâm trúng, kiếm khí phía trước còn có thể, kiếm khí hiện tại tuyệt đối không thể. Nếu đâm trúng, tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Hơn nữa trong kiếm khí ẩn chứa đại đạo, nếu đâm trúng thương thế rất khó khôi phục. Nếu như bị đâm mấy đạo kiếm khí, liền sẽ trực tiếp bị giết chết. Mẹ nó, cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Xem bộ dáng của Lâm Long giống như có thể kiên trì lâu hơn so với ta. Trong cơ thể gia hỏa này tại sao lại có nhiều pháp lực như vậy? Đại ma vô thượng vô cùng buồn bực, nội tâm càng ngày càng lo lắng. Hắn nhiều lắm chỉ có thể kiên trì thêm một giờ. Nếu thần ma cửu biến đúng như hắn nói trước đó, vậy cũng quá nghịch thiên. Cường đại thêm 20 lần, hơn nữa luyện đến chỗ cao thâm còn có thể cường đại thêm 90 lần. Cho dù là Lâm Long cũng đều không thể thừa nhận thần ma cửu biến nhiều bức. Hiện tại hắn đều có chút đỏ mắt nhìn đại ma vô thượng. Nếu hắn có được bộ công pháp này, chỉnh thể thực lực sẽ tăng lên 90 lần. Như vậy sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Quả thực không dám tưởng tượng. Lâm Long, chậm đã, có lẽ chúng ta có thể thương lượng một chút. Đúng lúc này, đại ma vô thượng rốt cuộc không nhịn được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến lúc đó liền sẽ lộ tẩy. Nếu Lâm Long biết ma khí của hắn vô dụng, tuyệt đối sẽ phát động công kích mưa rền gió dữ. Nghe được đại ma vô thượng nói, Lâm Long hơi chần chờ một chút. Phía trước đại ma vô thượng đã nói, thần ma kiểu biến của hắn có thể vẫn luôn bảo trì. Tại sao hiện tại lại muốn cùng chính mình thương lượng đây? Chẳng lẽ gia hỏa này muốn lừa mình? Bất quá chính mình cũng kiên trì không được bao lâu, vẫn là phải nhìn xem hắn muốn thương lượng như thế nào rồi tính tiếp. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn đại ma vô thượng nhàn nhàn hỏi, người muốn thương lượng như thế nào? Như vậy đi, dị tộc chúng ta nhường ra Nam vực, về sau Đông vực và Nam vực là của nhân tộc các người, Bắc vực cùng với Tây vực là của dị tộc chúng ta. Một chủng tộc các người chiếm hai khu vực, như vậy là đủ rồi chứ? Như vậy có thể tránh cho tử thương thảm trọng. Thù hận của hai người chúng ta không có khả năng liền bỏ qua như vậy. Nhưng liền tính chúng ta ai thắng ai thua, cũng không thể ra tay đối với chủng tộc từng người. Ngươi cảm thấy như thế nào? Có thể. Lâm Long gật gật đầu. Chuyện tốt như vậy, hắn vì sao không đồng ý? Hơn nữa hiện tại hắn cũng không muốn giết quá nhiều sinh linh. Nếu thật sự tiêu diệt dị tộc, phòng chừng sẽ có vô số sinh linh bị giết. Hơn nữa cùng đại ma vô thượng chiến đấu, Lâm Long cũng không có nắm chắc có thể giết chết đại ma vô thượng. Nếu giết không được đại ma vô thượng, chờ thời điểm đám người của mình rời khỏi linh vực, đại ma vô thượng sẽ trở về trả thù. Nhân tộc tuyệt đối sẽ không ai là đối thủ của hắn. Bất luận ai thắng ai thua đều không thể ra tay đối với chủng tộc của từng người. Ước định này thực tốt. Vậy được rồi, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Về chiến đấu giữa chúng ta, qua một đoạn thời gian nữa ta còn sẽ đến khiêu chiến ngươi. Hôm nay liền bỏ qua như vậy. Sau khi ngươi trở về, hãy tu luyện thật tốt đi. Lần sau tuyệt đối sẽ giết ngươi. Tùy thời đón tiếp ngươi. Lâm Long cười đạm nhiên, hồn nhiên không sợ. Dị tộc nghe lệnh, nhường ra Nam vực, tất cả dị tộc thoái lui đến Bắc vực cùng với Tây vực, vĩnh sinh vĩnh thế không được đối kháng cùng với nhân tộc. Ngay sau đó, đại ma vô thượng nhìn đông đảo chủng tộc của dị tộc nói. Thấy đại ma vô thượng mở miệng, Lâm Long nhìn về phía minh chủ chiến thần minh. Tuy rằng đám người minh chủ ở rất xa, nhưng vẫn là nghe thấy hai người đối thoại. Lập tức minh chủ gật gật đầu nói, nhân tộc nghe lệnh, về sau không được đối địch cùng với dị tộc. Lâm Long, không thể không nói, ngươi quả thực là thiên tài. Nếu không phải có ngươi, nhân tộc đã bị diệt vong. Lần sau hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Nói xong, Đại Ma Vô Thượng mang theo đại quân dị tộc trực tiếp lui lại, hơn nữa trước tiên nhường ra Nam Vực. Mà đám người Lâm Long sau khi trở về liền để cho Minh Chủ Chiến Thần Minh an bài người phía trước từ Nam Vực, Bắc Vực, Tây Vực chạy trốn tới Đông Vực, hiện giờ trở lại Nam Vực. Nam Vực rất lớn, cũng đủ để người của ba khu vực này cư trú. Còn về Đông Vực, Đông Vực vốn chính là khu vực trung tâm của nhân tộc, đã sớm kín hết chỗ, căn bản không thể ở được nhiều người như vậy. Sau khi an bài xong hết thảy, Minh Chủ trở về liền mở một bữa tiệc mừng công, chúc mừng nhân tộc bình an vượt qua cửa ải khó khăn. Lâm Long bất đắc dĩ lắc đầu. Phía trước nhân tộc bá chiếm 4 khu vực lớn của linh vực, hiện tại tổn thất 2 khu vực lớn, cuối cùng còn mở tiệc mừng công, cũng không biết là bọn họ mừng công cái gì. Lão đại, Minh Chủ Chiến Thần Minh tới mời chúng ta đi tham gia tiệc mừng công. Lúc này Châu Mập vội vã đến trong phòng của Lâm Long. Sau khi trở lại Đông Vực, Minh Chủ Chiến Thần Minh vẫn là thực thức thời an bài cho đám người Lâm Long một căn biệt thự xa hoa. Nói cho hắn ta không rảnh, các cậu có thể đi, ta liền không đi. Lão đại, cậu đều không đi, chúng tôi đây cũng không đi. Tôi đi trả lời Minh Chủ, Châu Mập nói. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đi nhìn mấy người Bạch Khiết còn đang bế quan. Thấy các nàng không có chút dấu hiệu nào xuất quan, Lâm Long cũng không quấy rầy các nàng, trực tiếp rời đi. Cuối cùng hắn đi Thánh Môn thăm Thánh Vô Cực, đem biện pháp làm như thế nào để bình an vượt qua tiền kiếp nói cho Thánh Vô Cực. Đối với những việc phía trước Thánh Vô Cực đã trợ giúp, Lâm Long vẫn là thực cảm kích. Nếu không có Thánh Vô Cực trợ giúp, muốn từ trong tay của năm thế lực lớn cứu ra mấy người Bạch Khiết thực khó khăn. Tuy nói lúc ấy là dựa vào đám dân bản xứ kia dọa người của năm thế lực lớn, nhưng Thánh Môn trợ giúp cũng thực mấu chốt. Rốt cuộc không có bọn họ, Lâm Long cũng không biết tin tức của mấy người Bạch Khiết. Lâm huynh, thiệt tình cảm ơn ngươi. Bất quá ta cảm giác ngươi sẽ vượt qua tiền kiếp trước so với ta. Đến lúc đó tới tiên giới rồi, còn hy vọng Lâm huynh có thể chiếu cố ta. Thánh Vô Cực cực kỳ tôn kính nhìn Lâm Long. Hắn liền nhận thức Lâm Long từ thời điểm nhỏ yếu, chỉ trong thời gian mấy năm vậy mà đã liền cường đại hơn so với hắn. Thánh Vô Cực cảm giác chính mình sống bao nhiêu năm vẫn thực kém cỏi, cũng không thể không cảm thán thiên phú của Lâm Long là thực tốt. Thời gian 5 năm, chỉ là thời gian 5 năm liền đã đột phá đến phi thăng đỉnh cao. Một chút thời gian đó liền đột phá đến phi thăng đỉnh cao, cho dù chỉ là nghĩ, hắn cũng không dám nghĩ tới. Hơn nữa tới tiên giới rồi, hắn minh bạch chính mình sẽ chỉ là một tiên nhân thấp kém nhất, nếu không có chỗ dựa rất khó tồn tại, mà Lâm Long chính là chỗ dựa tốt nhất. Bằng vào thiên phú nghịch thiên như vậy, Lâm Long tuyệt đối có thể nhanh chóng quật khởi, thật giống như ở trong linh vực. Thánh Vô Cực thực may mắn vì lúc trước đã làm ra một quyết định chính xác, mà không phải là vứt bỏ Lâm Long hoặc là đối nghịch cùng với Lâm Long. Được rồi, đến lúc đó ta có thực lực tuyệt đối sẽ chiếu cố ông. Việc này ông hãy yên tâm, nếu không phải nhờ có ông, mấy người vợ của tôi liền có nguy hiểm. Lâm Long tôi cũng không phải là hạng người vong ân phụ nghĩa, hơn nữa ông gọi tôi một tiếng Lâm huynh, chúng ta đây chính là huynh đệ. Ha ha ha, có những lời này của Lâm huynh ta liền an tâm rồi. Đúng rồi Lâm huynh, nghe nói Đại Ma Vô Thượng còn muốn cùng ngươi chiến đấu, ngươi có tin tưởng chiến thắng hay không? Lần trước chiến đấu ta thấy ngươi cùng với Đại Ma Vô Thượng thế lực ngang nhau, Đại Ma Vô Thượng hiện tại trở về khẳng định sẽ khổ luyện thủ đoạn, đến lúc đó ngươi cần phải cẩn thận. Yên tâm, hắn không thể làm gì được, hết thảy đều ở trong sự khống chế của tôi. Đại Ma Vô Thượng tự phụ chính mình đã sống mấy chục vạn năm, lại là thủy tổ ma tộc, đây là khuyết điểm lớn nhất của hắn, cũng là nguyên nhân hắn luôn thất bại trước mặt tôi. Nếu hắn đem chính mình coi như một thành viên ma tộc bình thường, tuyệt đối sẽ thực đáng sợ, đáng tiếc hắn không có làm như vậy. Lâm Long đầy mặt tự tin mở miệng nói. Có đôi khi một người đối với thái độ của chính mình cũng rất quan trọng. Đại Ma Vô Thượng đã không phải thủy tổ ma tộc trước kia, nếu còn đem chính mình coi như thủy tổ ma tộc, hắn không có năng lực của thủy tổ ma tộc, đối mặt Lâm Long sao có thể không có hại. Nếu là đem chính mình coi như là một ma tộc bình thường, làm chuyện gì đều sẽ thật cẩn thận, sẽ suy xét hậu quả, như vậy thời điểm đối phó Lâm Long liền sẽ rất cẩn thận. Tuy rằng hiện tại Đại Ma Vô Thượng đối phó Lâm Long cũng rất cẩn thận, nhưng vẫn là không đủ cẩn thận. Vô Cực lão ca, không có chuyện gì tôi liền đi về trước, tôi cũng phải đi tu luyện một chút, như vậy đối phó Đại Ma Vô Thượng mới có thể càng thêm nắm chắc. Được, có yêu cầu gì cần ta trợ giúp cứ việc mở miệng. Thánh Vô Cực gật gật đầu nói. Sau khi rời khỏi thánh môn, Lâm Long trở lại biệt viện mà minh chủ đã an bài cho hắn. Theo lý thuyết hiện tại, hắn có thể thừa nhận chính mình là con trai của Lâm Dương. Vị trí minh chủ chiến thần minh nhất định là của hắn. Nhưng Lâm Long hiện tại không muốn thừa nhận. Một vị trí minh chủ mà thôi, hắn còn không muốn làm. Nếu muốn, còn không bằng chính mình sáng tạo Tử Tiêu Minh, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người gia nhập. Rốt cuộc hiện tại danh khí của hắn rất lớn. Thời gian trôi đi như nước chảy, thời điểm người để ý sẽ rất chậm, thời điểm người không thèm để ý liền trước mắt trôi qua. Thời gian Lâm Long trở lại lĩnh vực cùng với đại ma vô thượng đã thành ước định đã đi qua thời gian 10 năm. Tại trong thời gian 10 năm này, dị tộc cùng với nhân tộc phát triển thực mau, giữa hai chủng tộc thậm chí đã tiến hành quan hệ hợp tác làm ăn. Ở trong nhân tộc thường xuyên có thể nhìn thấy thân ảnh dị tộc, ở trong dị tộc cũng có thể nhìn thấy thân ảnh nhân tộc. Giữa các chủng tộc thực hòa bình, cũng không có phát sinh chuyện gì không thoải mái. Dị tộc quý trọng sự bình yên ở hiện tại, nhân tộc sợ dị tộc lại tiếp tục tiến công, cũng không có ai gây chuyện gì. Dị tộc cùng với nhân tộc cũng xây dựng một đội hòa giải, thành viên trong đó có một nửa là nhân tộc, một nửa là dị tộc. Có ân oán gì, đội hòa giải liền sẽ ra tay, sẽ không thiên vị bất luận một bên nào. Trách nhiệm của bọn họ rất lớn, chỉ có xử lý tốt loại ân oán này mới có thể tiếp tục hòa bình. Thời gian 10 năm, mỗi ngày Lâm Long đều lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Vận mệnh chi đạo tuy rằng lợi hại, nhưng muốn tinh tiến thêm một bước vô cùng khó khăn. Tại trong thời gian 10 năm, Lâm Long không có chút manh mối nào. Trình độ của vận mệnh chi đạo vẫn là ở vào trình độ của 10 năm trước. Về phần mấy người Bạch Khiết, vẫn là không có dấu hiệu xuất quan, tổng cộng đã bế quan 15 năm. Đối với người tu luyện mà nói, chẳng qua chỉ là một cái búng tay vung lên mà thôi. Ngày này, Lâm Long một mình đi ở trên đường, nhìn tình cảnh phồn vinh hưng thịnh ở chung quanh, nội tâm vô cùng cảm thán. Loại tình huống này là hắn không nghĩ tới. Lúc trước đáp ứng đại ma vô thượng đưa ra ước định, vẫn là bởi vì pháp lực liền sắp vô dụng. Hơn nữa hắn không muốn giết người, nếu đánh bại đại ma vô thượng, người của dị tộc cũng sẽ không lui về phía sau, sẽ giết rất nhiều người. Hiện tại loại tình huống này không phải thực tốt sao? Phòng chừng ngay cả đại ma vô thượng đều không thể tưởng tượng được sẽ phát triển trở thành bộ dáng hiện tại này đi. Nhớ tới thời điểm lúc trước ở trong bí cảnh, Lâm Long cảm giác chính mình đã làm sai, không nên chỉ biết giết chóc, trực tiếp làm dị tộc cùng với nhân tộc đạt thành ước định hòa bình thì tốt rồi. Trái cũng được lúc trước làm cho thiên đạo đều không giúp chính mình, xem ra là mình đã làm sai rồi. Nhiều tính mạng sinh linh như vậy chết ở dưới kiếm của mình. Kiếm thật sự là dùng để giết người sao? Tính mạng thật sự rẻ mạt như vậy sao? Trong lúc nhất thời, Lâm Long bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, trong đầu phảng phất bắt được cái gì, nhưng chỉ là phảng phất không thể bắt lấy. Loại cảm giác này rất khó chịu. Mẹ nó, ngươi còn ở sau lưng ta lén lút với nam nhân khác sao? Ta mỗi ngày cực cực khổ khổ cùng với huynh đệ dị tộc làm ăn buôn bán, kiếm đá pháp lực nuôi ngươi, ngươi con trai, ngươi liền đối với ta như vậy? Lúc này, một tiếng ồn ào truyền vào trong tai của Lâm Long, cắt ngang suy nghĩ của Lâm Long, làm cho Lâm Long hơi hơi nhíu mày lại. Lập tức nhìn không được hướng về ngọn nguồn của thanh âm nhìn lại. Xung quanh đã tụ tập không ít người, một nam một nữ cởi trần nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập. Ở một bên còn có một người thân hình vạm vỡ, có tu vi siêu thiên đỉnh cao, mà nữ tử cùng với nam tử nằm trên mặt đất kia chỉ là siêu thiên sơ kỳ. Phu quân, ta sai rồi, ta biết sai rồi, nể tình con trai cùng với tình cảm nhiều năm qua mà tha thứ đi, ta cầu xin ngươi. Nữ nhân quỳ trên mặt đất, đôi tay ôm lấy đùi của người vạm vỡ kia, khóc lóc như mưa, đầy mặt khẩn cầu, thậm chí bất chấp ánh mắt khác thường của người xung quanh. Cút! Đại hán trực tiếp một chân đem nữ nhân đá văng, tiếp theo từ trên cao nhìn nam nhân nằm trên mặt đất kia. Nam nhân sợ tới mức phát run, đối mặt siêu thiên đỉnh cao, hắn không có sức để phản kháng. Tuy rằng đều là cảnh giới siêu thiên kỳ, nhưng hắn chỉ là siêu thiên sơ kỳ, căn bản không phải đối thủ của đại hán. Đại ca, ngài đừng giết ta, ta đem nương tử của ta cho ngài ngủ đi. Mẹ nó, lão tử vốn dĩ không muốn giết người, nhưng liền bởi vì những lời này của ngươi, không giết người khó giải được mối hận trong lòng của ta. Nói xong, tay phải của đại hán ngưng tụ pháp lực, khí thế cường đại bao phủ nam nhân. Nam nhân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lập tức lui về phía sau. Chết cho ta! Giây tiếp theo, đại hán trực tiếp dùng một trường đánh về phía nam nhân. liền ở thời điểm sắp chụp trúng nam nhân. Trong phút chốc, một thân ảnh xinh đẹp nhào vào trên người nam nhân. Phanh một tiếng, thân ảnh hứng chịu một kích cường đại, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải, hơi thở thoi thóp. Nương tử, nàng. Nam nhân ngơ ngác nhìn hết thảy những việc này, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nội tâm đã hỗn độn như ma. Hắn không thể tưởng tượng nương tử của chính mình vậy mà lại ngăn cản một kích hẳn là phải chết này cho mình. Vừa rồi chính mình còn nói sẽ đem nàng cho người khác ngủ. Phu quân, về sau ta không thể ở bên cạnh chàng, chàng phải sống thật tốt. Vợ của nam nhân này gian nan nói ra một câu di ngôn cuối cùng, sau đó trực tiếp gục đầu xuống, nháy mắt tử vong. Lâm Long ở một bên nhàn nhạt nhìn hết thảy những việc này, trong ánh mắt hiện lên một đạo kim quang. Ta hiểu rồi, rốt cuộc ta đã hiểu rồi. Thì ra vận mệnh cùng với nhân quả có quan hệ. Đời trước của đại hán thiếu nam nhân kia bị nam nhân ngủ cùng vợ mình, mà vợ của nam nhân này đời trước thiếu nam nhân này, vì thế đã giúp nam nhân này chặn lại một kích hẳn là phải chết này. Nhân quả chính là vận mệnh còn không phải là nhân quả sao? Trong số mệnh nên gặp kiếp nạn này, trốn đều trốn không xong. Vận mệnh chi đạo quả nhiên kỳ diệu. Thời điểm đối với vận mệnh chi đạo lĩnh ngộ nâng cao thêm một bước, Lâm Long phát hiện chính mình có thể nhìn ra quan hệ nhân quả của những người có thực lực yếu hơn so với hắn, thậm chí có thể biết được kiếp trước kiếp này của người khác. Bằng không Lâm Long cũng sẽ không nói vận mệnh chi đạo kỳ diệu. Những việc này chỉ giới hạn đối với người có thực lực yếu hơn so với Lâm Long. Nếu các người làm vận mệnh chi đạo của ta tiến thêm một bước, chịu ân huệ của các người, vậy thì để cho ta tới thử xem giờ phút này vận mệnh chi đạo rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đi. Nói xong, đôi tay của Lâm Long phóng tới chỗ đan điền, lòng bàn tay trên đôi tay đặt vào nhau, thúc dụng lực lượng của vận mệnh, giữa lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ thành một quả cầu màu đỏ, phát ra hồng quang quỷ dị. Những người ở xung quanh giống như không nhìn thấy. Lực lượng vận mệnh thực thần kỳ, những người này đích xác không nhìn thấy. Ngay sau đó, đôi tay của Lâm Long vung lên, quả cầu màu đỏ trực tiếp đánh trúng thân thể nữ nhân đã chết đi. Quả cầu hoàn toàn đi vào trong thân thể, lực lượng vận mệnh phát động, trong thiên địa cũng liền xuất hiện một cỗ năng lượng kỳ lạ bao vây lấy nữ nhân. Nữ nhân kia giật giật ngón tay, ngay sau đó đầy mặt nghi hoặc mở hai mắt. Ta đang ở nơi nào? Vừa rồi ta nhớ rõ ta đã chết rồi mà. Nữ nhân đầy mặt sửng sốt, không thể tin tưởng nhìn hết thảy những việc này. Cho dù là đại hán cùng với nam nhân kia đều không tin nổi. Thậm chí nam nhân có thể cảm thụ rõ ràng vợ hắn đang ghé vào trên người hắn dùng sức hô hấp. Vừa rồi rõ ràng không có hô hấp, tại sao đột nhiên liền sống lại? Mà Lâm Long ở bên cạnh sắc mặt vui vẻ, vận mệnh chi đạo quả nhiên nghiêu bức, người chết đi rồi trực tiếp sống lại. Hơn nữa không phải thông qua chữa khỏi thân thể để triệu hồi linh hồn sống lại. Triệu hồi linh hồn sống lại thực phiền toái, hiện tại liền có thể trực tiếp làm sống lại. Hơn nữa hai phương pháp làm sống lại này hoàn toàn khác nhau. Dùng phương pháp triệu hoán linh hồn làm sống lại người chết là vi phạm thiên đạo, liền tính sống lại đều sẽ bị thiên đạo giáng xuống lôi kiếp đánh chết. Mà dùng vận mệnh chi đạo được thiên địa thừa nhận, liền tính thiên đạo muốn đối với việc này trừng phạt đều không thể, bởi vì vận mệnh làm nàng sống lại, nàng phải sống. Vận mệnh làm nàng chết, nàng sẽ phải chết. Sau khi làm nữ nhân sống lại, Lâm Long trực tiếp rời đi. Loại việc nhỏ này hắn cũng không muốn chú ý. Vừa rồi đi xem cũng là vì nhóm người này cắt ngang viên lĩnh ngộ của hắn mà thôi. Ở đông vực đi dạo một lát, Lâm Long trực tiếp trở lại trong biệt viện, dạy dỗ bốn người trông mập một chút. Lâm Long lại bắt đầu trở lại trong phòng bế quan. Đáng giá vừa nói chính là trông mập cùng với bốn người Diệp Tu đều đã là cảnh giới siêu thiên đỉnh cao, thiên phú của bọn họ vẫn là thực nghiêu bức. Ngày này đại ma vô thượng rốt cuộc chuyển đến chiến thư. Trải qua thời gian 10 năm lắng đọng, đại ma vô thượng vẫn là nhịn không được. Lâm Long đều cho rằng gia hỏa này đã từ bỏ cùng chính mình đối chiến, kết quả vẫn là tới. Bất quá Lâm Long không sợ hắn chút nào, vận mệnh chi đạo nâng cao một bước, liền tính đại ma vô thượng nhiều thủ đoạn cũng không hề có tác dụng. Nhận được chiến thư, Lâm Long lập tức bay đến vị trí tối cao trên bầu trời linh vực. Không để cho Lâm Long đợi lâu, đại ma vô thượng thực mau tới trước mặt Lâm Long. Lần này không có người quan chiến, hai người chiến đấu cũng không có những người khác biết. Bất quá đại chiến kế tiếp phòng trường sẽ đưa tới rất nhiều người. Chiến đấu giữa đại ma vô thượng cùng với Lâm Long, mặc kệ là dị tộc hay là nhân tộc, đều có rất nhiều cường giả chú ý. Người vẫn là tới, ta còn cho rằng người sẽ bỏ qua như vậy đi. Lâm Long nhìn đại ma vô thượng nhàn nhạt nói. Người khác có khả năng, ngươi là không thể nào. Không giết ngươi ta liền không phải đại ma vô thượng. Có thể, thời gian 10 năm này, nói vậy ngươi đã lợi hại hơn rất nhiều đi. Thần ma kiểu biến có thể thay đổi mấy biến đây? Lâm Long đề mặt đạm nhiên, không đem đại ma vô thượng tan ở trong mắt chút nào. Nhìn Lâm Long đạm nhiên như thế, đại ma vô thượng nhíu nhíu mày, tiếp theo trầm giọng nói. Năm biến có thể tăng lên 50 lần thực lực của ta. Nói xong, đại ma vô thượng nhịn không được hỏi. Lâm Long, người rốt cuộc có át chủ bài gì vậy mà làm người đạm nhiên như vậy? Chẳng lẽ người sẽ không sợ không phải đối thủ của ta sao? Phải biết rằng ta chính là thủy tổ ma tộc. Sợ sao? Vì sao ta phải sợ? Thủy tổ ma tộc thường như bước sao? Trước kia ngươi là vậy, hiện tại ngươi không phải. Lâm Long cười đạm nhiên. So sánh với phía trước, tâm cảnh của Lâm Long có biến hóa rất lớn. Khả năng cùng lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo có quan hệ, hết thảy đều xem nhẹ, duy nhất chỉ có tình cảm. Vật gia thường nói chặt đứt thất tình lục dục, nếu không có thất tình lục dục vẫn là người sao? Chỉ cần là người liền không có khả năng không có thất tình lục dục. Tuy rằng Lâm Long đem hết thảy đều xem nhẹ, nhưng thất tình lục dục cũng không có chặt đứt. Lâm Long vẫn là Lâm Long trước kia. Người đại ma vô thượng không thể nói gì được. Hiện tại hắn đích xác không phải là đại ma vô thượng trước kia. Có thể nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Bất quá Lâm Long cũng không phải chó, mà là một con cự long đang quật khởi. Đừng nói nhảm nữa, miệng lưới sắc bén cũng không thay đổi được chiến cuộc. Thần ma kiểu biến, ngũ biến. Vừa dứt lời, thân thể đại ma vô thượng nháy mắt biến lớn, tiếp theo lại cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng so với thân thể bình thường của hắn lớn hơn 5 lần. Ở trong mỗi lần tu luyện kế tiếp, mỗi lần đại ma vô thượng gia tăng biến đổi, thân thể liền sẽ thu nhỏ lại gấp đôi, cho đến khi biến thành thân thể bình thường. Đại ma vô thượng tăng lên 50 lần thực lực, có thể nói thực khủng bố. Nếu Lâm Long không phải ỷ vào vận mệnh chi đạo đã sớm bỏ chạy, biết gió đánh không lại còn đánh, đó không phải là ngốc tử hay sao? Nếu không phải ngốc tử, vì sao lại không chạy? Chạy không mất mặt, mất mặt chính là chạy còn chạy không thoát. Thần ma kiểu biến, có điểm ý tứ, bởi quá chiêu này đối với ta vô dụng. Ngươi thực may mắn, ngươi là người đầu tiên bị vận mệnh chi đạo của ta công kích. Nói xong, giữa hai tay của Lâm Long đã ngưng tụ một quả cầu màu đỏ. Quả cầu phát ra hồng quang yêu dị, một cỗ năng lượng kỳ dị trong thiên địa hội tụ đến Lâm Long. Quả cầu màu đỏ chính là năng lượng của vận mệnh, có thể cứu người, đương nhiên có thể giết người. Chết đi! Ngay sau đó, đôi tay Lâm Long vung lên, quả cầu bay thẳng đến chỗ của đại ma vô thượng. Nhìn quả cầu màu đỏ, đồng tử của đại ma vô thượng co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, lập tức không nói hai lời, trực tiếp trốn vào trong mai rùa đen. Lực lượng vận mệnh, thế nhưng là lực lượng vận mệnh, sao có thể? Người lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo rồi sao? Đại ma vô thượng điên cuồng nhìn Lâm Long, bên trong ngữ khí chưa bỏ khiếp sợ còn có không thể tin tưởng. Vận mệnh chi đạo là tồn tại khủng bố cỡ nào? Từ cổ chí kim, từ khi vũ trụ ra đời tới nay, liền không có một người nào có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Nhưng hiện tại Lâm Long lại có thể lĩnh ngộ. Thân là đại ma vô thượng, tuy rằng không biết vận mệnh chi đạo, nhưng đối với lực lượng của vận mệnh vô cùng quen thuộc. Lâm Long vừa ra tay, hắn liền biết vận mệnh chi đạo. Liền đến dũng khí cùng với Lâm Long đối kháng cũng đều không có, trực tiếp trốn vào bên trong mai rùa đen. Người càng cường đại càng minh bạch sự khủng bố của vận mệnh. Nếu bị lực lượng vận mệnh đả thương, cho dù kiểu vĩ thần thảo được xưng là có thể trị liệu tất cả thương thế trong thiên địa cũng đều không thể trị liệu. Thì như bị đánh gãy cánh tay, cánh tay tuyệt đối không có khả năng nối lại hoặc là một lần nữa mọc ra. Liền tính dùng bất luận phương pháp gì cũng đều không được, trừ phi dùng lực lượng vận mệnh tới chữa trị. Ba một tiếng, lúc này quả cầu đánh trúng mai rùa đen, phát ra một tiếng ba, thật giống như người hôn môi đột nhiên tách ra. Giây tiếp theo, đại ma vô thượng cảm giác không gian trong mai rùa đen có một trận vặn vẹo, phảng phất thân thể bị xé rách. Lực lượng cường đại ở trong mai rùa đen tán loạn, cũng may đại bộ phận bị mai rùa đen ngăn cản, bằng không đại ma vô thượng thật không dám tưởng tượng tới hậu quả. Chỉ sợ cho dù có năng lượng trọng sinh, hắn cũng sẽ trực tiếp bị mạt sát ở thế giới này. Khủng bố, quả thực quá khủng bố. Lâm Long lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo phảng phất chính là khắc tinh của đại ma vô thượng. Đại ma vô thượng vô cùng may mắn, may mà thời điểm lúc trước Lâm Long giết hắn không có lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, bằng không lúc trước hắn liền không thể trọng sinh. ta liền biết ngươi sẽ trốn vào trong mai rùa đen. Một ngày nào đó ta sẽ bổ ra mai rùa đen của ngươi, đến lúc đó xem ngươi có thể trốn đi đâu. Lâm Long, ta nghĩ chúng ta có thể dừng tay giảng hòa. Thực xin lỗi, trước kia là ta sai rồi, ta không nên đối nghịch cùng ngươi. Ngươi tha thứ cho ta được không? Lúc này Đại Ma Vô Thượng trực tiếp chịu thua, hắn không thể không phục. Lâm Long lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, hắn căn bản là giết không được. Tiếp tục cùng với Lâm Long đối nghịch, tuyệt đối sẽ bị lực lượng vận mệnh mà sát. Vận mệnh chi đạo, vì sao hắn sẽ lĩnh ngộ được vận mệnh chi đạo? Vì sao không phải chính mình? Chính mình lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, đến lúc đó toàn bộ vũ trụ ai có thể là đối thủ của chính mình? Đáng tiếc lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo chính là Lâm Long. Bất công, ông trời thực bất công. Nội tâm của Đại Ma Vô Thượng âm thầm kêu rên, nhưng không dám biểu lộ ra một chút nào. Hiện tại hắn thật sự sợ Lâm Long. Ngươi lại muốn xin tha với ta sao? Ngươi phải hiểu được, ngươi chính là Đại Ma Vô Thượng, thủy tổ ma tộc, mà ta bất quá chỉ là một người tu luyện không thu hút chút nào trong nhân tộc mà thôi. Không, ngươi lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, ngươi chú định là chúa tể vũ trụ, có thể cùng ngươi xin tha là vinh hạnh của ta. Đại Ma Vô Thượng mở miệng nói, hiện tại vì mạng sống, Đại Ma Vô Thượng có thể làm bất cứ điều gì. Tuy rằng hiện tại Lâm Long không phá được Hồng Mông Chí Bảo của hắn, nhưng về sau khẳng định có thể phá vỡ. Lực lượng vận mệnh có bao nhiêu khủng bố, hắn rất rõ ràng. Như vậy đi, vậy sau ngươi đi theo ta, làm tùy tùng của ta. Ngươi đem phương pháp tu luyện thần ma cửu biến cũng cho ta, còn có những phương pháp tu luyện cường đại khác cũng cho ta. Ấy, bỏ đi, vẫn là trước tiên cho ta thần ma cửu biến, phương pháp tu luyện còn giữ lại về sau sẽ nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Long nhìn Đại Ma Vô Thượng hỏi. Đối với thần ma cửu biến của Đại Ma Vô Thượng, hắn chính là rất muốn có được. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.